Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, kéo tay phải. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, thì vừa mới, băng đế đã hoàn toàn nổ, muốn không phải Thiên Mộng ngăn đón, nàng liền đã xông ra ngoài. Băng băng, tỉnh táo, cút. Thiên Mộng, ngươi nhanh giải khai trói buộc, để lão nương ra ngoài. Lão nương muốn đem tên hỗn đản kia chém. Đáng chết, hắn vậy mà, từ khi vừa mới băng đế biết tuyết đế là Vân Băng bạn lữ, mà lại tuyết đế chính miệng nói ra, đây là chuyện nhà của ta. Loại những lời này, cơn giận của nàng lập tức liền dâng lên. Rõ ràng là nàng tới trước có được hay không? Vân Băng cái này hỗn đản vậy mà, không đúng, tuyết nữ khẳng định là bị lừa, khẳng định là, nàng muốn đi giải cứu tuyết nữ, có thể Thiên Mộng cái này hỗn đản, đáng giận a, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, Băng Băng ngươi phải tỉnh táo a, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tuyết đế đã trọng tu biến hóa, làm sao có thể là hiện tại cái này bộ dáng. Đây nhất định là khác tuyết nữ. Tuy nhiên Thiên Mộng nói như vậy, nhưng ở trong lòng lại một mực cho Vân Băng điên cuồng điểm tán, làm cho gọn gàng vào. Cái này qua một đoạn thời gian Băng Băng cần phải liền sẽ không nhắc tới tuyết đế. Sau đó chính mình tăng thêm sức, đem Băng Băng đuổi tới tay. Ha ha, Thiên Mộng cảm thấy hắn đạt được hạnh phúc đang ở trước mắt. Tỉnh táo cay rắm. Thiên Mộng ngươi là ngu xuẩn, tuyết đế khí tức ta làm sao có thể nhận lầm, còn có ta nói lần trước tà hồn sư sự tình Vân Băng là làm sao được cứu vớt. Hiện tại xem ra, khẳng định là tuyết nữ từ bỏ trọng tu cứu được tiểu tử kia. Thiên Mộng, nhanh giải khai trói buộc, để lão nương ra ngoài chặt hắn. Tuy nhiên đây là cơ hội của hắn. Nhưng Thiên Mộng mặt đối hiện tại cái này tình huống vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Chợt, dứt khoát không nghe băng đế lời nói. Cũng là không cho băng đế tinh thần bản nguyên lao ra. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy khó chịu. Bởi vì băng đế thanh âm một mực tại trong đầu của hắn vang lên. Cho nên hắn liền đông nhi có mấy lời đều không nghe rõ ràng. Tuyết đế nói xin lỗi xong về sau. Liền về tới Vân Băng bên người. Bất quá Vân Băng thương thế nhìn tình huống còn muốn chừng 10 phút đồng hồ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Từ Tam Thạch đi ra, lạnh không được, tranh thủ thời gian xin nhờ Phong Dịch, để Phong Dịch gọi Ngũ Minh nổi lên một mồi lửa. Bối bối không khỏi cười nói, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, tốt xấu ngươi cũng là hồn đế, có như vậy sợ lạnh sao? Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Từ Tam Thạch run rẩy nói. Có lạnh như vậy sao? Đường Nhã nghi ngờ hỏi. Từ Tam Thạch hăng hái gật đầu. Đương nhiên, Vân Băng sư đệ bạn lữ cực hạn chi băng so Vũ Hạo khủng bố nhiều. Lạnh nhiều, vừa mới ta cảm giác máu của mình đều đã bị đóng băng. Nếu như Vân Băng sư đệ bạn lữ muốn... ta chỉ sợ đã bị chết rét. Bối bối cùng Đường Nhã liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhìn ra Từ Tam Thạch không phải tại đang nói giỡn. Tam Thạch, ngươi cái này kêu là đáng đời. Để ngươi làm lúc đem Vân học đệ tên vụng trộm báo lên. Kinh ngạc về sau, bối bối cười nói. Từ Tam Thạch buồn bực nói. Bằng cái gì không đông lạnh ngươi a? Rõ ràng ngươi cũng không có đem Vân học đệ tên xóa đi. Đường Nhã cười nói, ta muốn hẳn là bởi vì ngươi mới là dẫn đến Vân học đệ tham gia hải thần duyên ngọn nguồn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mà Sử Lai Khắc trong đội ngũ cũng rất là náo nhiệt. Bất quá Đế Lâm vẫn đang suy nghĩ tuyết đế thân phận. Bởi vì nàng cảm thụ được tuyết đế là hồn thú. Giang Nam Nam sắc mặt rất là bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu lại có chút một tia ảm đạm. Thái Mị Nhi chính nhíu mày hướng về Mục lão hỏi thăm. Mục lão, ngài nhận biết không biết cô nương này? Ta cảm thấy cô nương này tựa hồ so ta cùng Lâm Nhi đều cường. Tiên Lâm Nhi cũng phụ họa gật đầu, nghi hoặc nhìn Mục lão. Trương Nhạc Huyên cũng tại Mục lão bên cạnh. Mục lão hơi hơi lắc đầu, không biết, bất quá ta cũng có thể cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm. Cũng là không cần lo lắng cái gì, nàng đối Vân Băng tiểu gia hỏa cảm tình là thật, cũng không biết Mục lão phát hiện không có, nhưng Mục lão cũng không có nói quá nhiều. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi cũng không có hỏi nhiều. Mà Hoắc Vũ Hạo bên kia thì bắt đầu lại từ đầu nấu cơm. Vừa mới cơm đều bị Tuyết Đế đến làm hỏng. Tuyết Đế ngược lại là thủ hộ tại Vân Băng bên người. Vẫn không có đem mũ rộng vành lấy xuống. Không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Vân Băng tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh Tuyết Đế. Hé miệng miệng, chính muốn nói cái gì. Tuyết Đế trực tiếp mở miệng đánh gãy. Đi theo ta, dứt lời. Tuyết Đế tùy ý chọn một chỗ đi đến. Vân Băng trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc hướng về Mục lão chào hỏi một tiếng. Lão sư, ta đi một chút. Mục lão gật đầu, ôn hòa nói, đi thôi. Lập tức, Vân Băng đi theo Tuyết Đế. Thái Mị Nhi thấy thế dò hỏi, Mục lão, có muốn hay không ta cùng đi lên xe một chút? Mục lão nói khẽ, không dùng, người ta vợ chồng trẻ con sự tình, cũng không cần đi quấy rầy. Vâng, Thái Mị Nhi lên tiếng. Vân Băng cùng Tuyết Đế đi không phải rất xa, nhưng lại thoát ly Mục lão tầm mắt của mọi người. Cái này mới ngừng lại được. Tuyết Đế xoay người lại, vung tay lên một cái. Một đạo hình bán cầu năng lượng màu trắng bình chướng bao khỏa bọn họ. Sau đó nàng chậm rãi tháo xuống mũ rộng vành. Vân Băng thấy được, Tuyết Đế thanh lãnh trong đôi mắt có chút phức tạp. Người nào đều không có trước mở miệng nói chuyện. Hai phần về sau, Vân Băng mở miệng phá vỡ phần này an tĩnh. Tuyết Đế, ngươi đã tìm được có thể làm ngươi trọng tu vật sao? Tuyết Đế thanh lãnh trong đôi mắt lóe qua một vẻ tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn gọi ta Tuyết Đế. Vân Băng sững sờ, chợt vỗ trán một cái, thận trọng kêu lên, Tuyết Nhi. Tuyết Đế khẽ hừ một tiếng không nói gì thêm. Gặp Tuyết Đế ngầm thừa nhận, Vân Băng trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Ôn nhu nói, Tuyết Nhi, ngươi tìm, không có, không có sao? À, cái kia không có việc gì. Các loại giải đấu lớn sau khi kết thúc, ta đi chung với ngươi tìm. Vân Băng ôn hòa mà nói. Tuyết Đế không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà lại hỏi, ngươi thì không hiếu kỳ vì cái gì ta muốn ngay từ đầu đánh ngươi sao? Đương nhiên được kỳ, ta biết chắc là nguyên nhân. Ta cảm thấy ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đánh ta. Vân Băng nói, Tuyết Đế lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cứ như vậy chắc chắn chứ? Ngạch, không xác định, Vân Băng thành thật nói. Tuyết Đế không có nói tiếp, mà chính là lạnh giọng hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi cần phải thật tốt giải thích một chút hải thần duyên xem mắt hoạt động. Vấn đề cái kia, ngạch, tốt, a, chợt. Vân Băng lại đem hải thần duyên sự tình thật tốt cùng Tuyết Đế giải thích một chút. Cho nên ta nghĩ ngươi trọng tu sau khi biến hóa, nhất định có thể dùng đến. Phòng ngự hồn đạo vòng tay cũng có thể bảo hộ. Ta đáp ứng, tính ngươi còn có chút lương tâm. Vậy liền coi là, Tuyết Đế thanh lãnh nói. Ngạch, Vân Băng rất muốn hỏi một chút hắn cái gì thời điểm không có lương tâm. Nhưng nghĩ lại thôi được rồi. Hắn sợ hắn nói chuyện, Tuyết Đế còn nói ra đến một đống lớn lời nói tới. Chàng diện lại lần nữa yên tĩnh trở lại, Vân Băng không biết nên nói cái gì. Lúc này, Tuyết Đế trong đôi mắt đột nhiên nhu hòa xuống tới, bất quá lại mang theo một số thần sắc bất khả tư nghị. Tiến lên một bước, nàng dùng tay phải của nàng kéo Vân Băng tay phải, tại Vân Băng ánh mắt nghi hoặc dưới. Tuyết Đế đem Vân Băng tay phải đặt ở trên bụng nàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.